Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, ngả bài. Đông Phương Ngọc, thật đúng là không dám giết Diệp Sát. Diệp Sát đại khái cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đông Phương Ngọc có biện pháp rời đi bắt đầu nguyên địa phương, nhưng cần lấy dựa vào hai cỗ kiếm binh. Cụ thể như thế nào làm, Diệp Sát không biết rõ, Đông Phương Ngọc cũng không nói, nhưng cả hai thiếu một thứ cũng không được. Vấn đề ở chỗ trong đó một bộ kiếm chia ra bỏ mình rồi. Đây là kiếm cũng rơi vào Diệp Sát trên tay. Nếu như Diệp Sát chết ở bắt đầu nguyên địa phương, dù sao cũng sẽ không thật chết, chỉ là sẽ rời đi bắt đầu nguyên địa phương, không cách nào lại tiến vào mà thôi. Nhưng đây là kiếm lưu lại, Đông Phương Ngọc liền xong đời. Hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ từ bắt đầu nguyên địa phương rời đi rồi. Chí ít này một lần mà thế, hắn là khẳng định không cách nào rời đi. Đây là Diệp Sát hiểu rõ, Diệp Sát còn có không có hiểu rõ. Đông Phương Ngọc quyết tâm kỳ thực so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng lớn. Chỉ là mặt ngoài trên có chút thản nhiên mà thôi. Bởi vì sự tình không thành, Đông Phương Ngọc muốn tổn thất một thanh kiếm binh, khác một bộ kiếm chia ra thân thủ bên trong thanh kiếm kia liền không cầm về được rồi. Mà trong thanh kiếm kia có một đạo ý chí, cái kia đạo ý chí rất trọng yếu. Ở Đông Phương Ngọc xem ra, đó là duy nhất có thể lấy chiến thắng đoàn tàu trưởng đồ vật. Coi như Diệp Sát đem trong đó một cái trả lại cho rồi, nhưng vẫn là thiếu một cái. Đối với Đông Phương Ngọc mà nói, là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hít sâu một hơi, Đông Phương Ngọc nói, dù sao ngươi rõ ràng ý tứ liền thành. Mà lại, ta không tin ngươi đối ta kiếm thuật không động tâm. Diệp Sát ném xuống miệng, cũng không phủ nhận này một chút. Đông Phương Ngọc còn không có chân chính xuất thủ qua, nhưng chỉ bằng thanh kiếm này núi, Diệp Sát đã cảm nhận được Đông Phương Ngọc cường đại rồi. Kia một thanh thiên kiếm, Diệp Sát hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Mà lại, cái kia còn chỉ là vĩnh dạ giáng lâm thời điểm Đông Phương Ngọc. Hiện ở vô số năm tháng trôi qua, bây giờ Đông Phương Ngọc lại có mạnh cỡ nào đâu. Đông Phương Ngọc trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường nói. Mà lại, cho dù có thanh kiếm kia, chỉ bằng ngươi có thể giết rồi đoàn tàu trưởng sao? Ngươi không được, coi như ngươi có kiếm, ngươi cũng giết không được đoàn tàu trưởng. Ngươi quá kém. Diệp Sát khóe mắt rút rồi một chút. Mặc dù Đông Phương Ngọc nói chuyện khó nghe, tính tình cũng xác thực nát, nhưng Diệp Sát thật không cách nào phủ nhận Đông Phương Ngọc thuyết pháp. Cứ việc gia hỏa này trước mắt có cầu chính mình, Diệp Sát vẫn là chỉ có thể tạm thời ép xuống nộ khí. Diệp Sát nói, ta cần lấy làm cái gì? Đông Phương Ngọc nói, giết rồi ta cỗ kia kiếm chia ra thân, đem hai thanh kiếm đều nắm bắt tới tay, sau đó tìm tới có thể giết chết đoàn tàu trưởng cơ hội. Tiếp theo liền giao cho ta. Diệp Sát nói, như vậy, ta nên đi chỗ nào tìm ngươi thừa xuống cỗ kia kiếm chia ra thân? Không biết rõ, Đông Phương Ngọc nói, mặc dù cỗ kia kiếm chia ra thân là căn cứ ta ý chí chia ra đến, nhưng là, làm chia ra đi thời điểm, chính là độc lập cá thể rồi, sẽ suy nghĩ, có chính mình ý nghĩ, có thể tự mình phán đoán hết thảy, ta không cách nào biết rõ động tĩnh, bất quá, ý chí căn bản là không đổi, cũng liền là ý nguyện của ta. Ý nguyện của ta chính là kiếm chia ra thân ý chí. Cho nên, coi như ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta tận lực, không phải tận lực. Đông Phương Ngọc nói, ngươi nhất định phải làm được. Đối với ta mà nói, ngươi chết, hoặc là ta cỗ kia kiếm chia ra bỏ mình vong, không có cái gì khác biệt, ta chỉ để ý kết quả. Nếu như ngươi không quan trọng sinh tử của mình, vậy liền đem ta không nói. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng, ta giết rồi ngươi kiếm chia ra thân về sau, sẽ giúp ngươi rời đi bắt đầu nguyên địa phương sao? Đông Phương Ngọc buông tay nói, ta có lựa gọn sao? Như thế câu lời nói thật, suy nghĩ kỹ một chút Đông Phương Ngọc có lựa chọn sao? Thật đúng là không có lựa chọn. Đông Phương Ngọc mục đích là hai thanh kiếm binh, coi như không có Diệp Sát, hai tên kiếm chia ra thân sợ rằng cũng phải đánh một trận. Hai đạo ý chí hợp nhất, Đông Phương Ngọc kế hoạch mới có thể đạt thành. Này một chút, Diệp Sát suy nghĩ qua đi hiện lên nghi vấn trạng thái. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Ngọc lý do thoái thác, nhưng cũng không có không tin. Diệp Sát cho rằng kết quả khẳng định thật sự, không phải Đông Phương Ngọc không cần thiết hướng mình ngả bài. Như vậy, ngả bài lý do liền thành dựng lên, lấy tình huống trước mắt đến xem, Đông Phương Ngọc có thể bỏ mặc không quan tâm, nếu như hắn khác một đạo kiếm chia ra thân giết chết Diệp Sát. Cái kia ngược lại là hết thảy quy về chính đồ. Nhưng muốn là cỗ kia kiếm chia ra thân bị Diệp Sát giết rồi. Diệp Sát lại đần độn căn bản không biết rõ đây là kiếm tác dụng. Kia việc vui lớn rồi. Đông Phương Ngọc kế hoạch thất bại còn là chuyện nhỏ. Càng quan trọng hơn là hắn sẽ triệt để mất đi giết chết đoàn tàu trưởng đòn sát thủ. Đã nhưng như thế, không bằng cùng Diệp Sát ngả bài. Vô luận như thế nào đều có thể đánh cược một keo. Diệp Sát lựa chọn tin tưởng Đông Phương Ngọc, kia kết quả tất nhiên đối với Đông Phương Ngọc mà nói đều là tốt. Vô luận ai chết, kế hoạch đều có thể tiếp tục. Diệp Sát không tin Đông Phương Ngọc, kia dù sao cũng không có so trước đó càng hỏng bét tình huống rồi. Diệp Sát nói, xem ra ta không cách nào tiếp tục đợi ở bắt đầu nguyên địa phương rồi. Đông Phương Ngọc không kiên nhẫn nói, ngươi đợi ở cái chỗ chết tiệt này làm cái gì? Diệp Sát nói, chiến đấu, mạnh lên, tăng lên sứ đồ lực lượng. Sứ đồ lực lượng, Đông Phương Ngọc lộ ra khinh thường chi sắc nói, nào có loại này đồ vật? Diệp Sát nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Đông Phương Ngọc nói, rất nhiều người cho rằng lực lượng của ta đến từ sứ đồ, một loại gọi là kiếm đồ sứ đồ. Diệp Sát gật đầu nói, ta nghe U Dạ nói qua, chó má, nào có cái gì kiếm đồ. Đông Phương Ngọc nói, ta kiếm chính là ta kiếm, nào có cái gì chó má lực lượng, chỉ bất quá những cái kia nhỏ yếu gia hỏa cho rằng nếu như không phải sứ đồ lực lượng, ta không có khả năng mạnh như vậy mà thôi, tự cho là đúng ý nghĩ. Cái này, Diệp Sát ngẩn người. Này thuyết pháp thật là có chút hiếm lạ. Diệp Sát không khỏi nói, nhưng loại lực lượng này là từ sứ đồ thân trên đạt được. Đông Phương Ngọc nghĩ rồi nghĩ nói, sứ đồ lực lượng là tồn ở, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Diệp Sát nói, đó là loại nào? Đông Phương Ngọc nói, ngươi có thể đem sứ đồ lực lượng lý giải thành mỗi loại năng lực, nguyên tố, tinh thần lực đợi một chút rất nhiều loại, đem cái này năng lực tăng lên tới cực hạn chính là sứ đồ lực lượng. Lấy một thí dụ, sứ đồ bên trong có một loại sứ đồ gọi là sét đánh sứ. Năng lực là lôi điện nguyên tố, mà ngươi có lôi đế năng lực, nếu như ngươi lôi đế năng lực tăng lên tới cực hạn, uy lực, biến hóa cùng vận dụng đều vượt qua rồi sứ đồ lực lượng tiêu chuẩn. Vậy liền là sứ đồ lực lượng. Đông Phương Ngọc ngừng nói, suy nghĩ rồi một chút nói, về phần từ sứ đồ trong cơ thể hấp thu lực lượng của bọn hắn, ngươi có thể lý giải thành hai cái phương diện. Một mặt là bản thân ngươi không có năng lực như vậy, nhưng thông qua hấp thu có thể đạt được. Một phương diện khác thì là ngươi có phương diện này năng lực, có thể đạt được cường hóa, như là bổ dược đồng dạng. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, đoàn tàu trưởng vì cái gì như thế để ý ta được đến rồi sứ đồ lực lượng? Ta thế nhưng là bởi vì chuyện này mới bị đuổi xuống xe. Đông Phương Ngọc nâng dưới cằm nhíu mày nói, cái này đích xác là một cái nghi vấn. Chí ít ở ta xem ra, sứ đồ lực lượng cũng không có cỡ nào không tầm thường. Ngươi có sứ đồ lực lượng, ngươi đồng dạng đánh không lại ta. Ta thậm chí cùng cái gọi là kiếm đồ giao thủ qua, mà lại là hoàn toàn thể, nhưng đối phương kiếm thuật căn bản không phải là ta đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?